Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, chiến đấu thăng cấp. Bị Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ đội bảo hộ, ba đồ cùng thủ hạ của hắn mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là cũng không khỏi không chịu phục. Trên thực lực mà nói, Kiều Vũ Thần thật sự của bọn hắn mạnh quá nhiều. Quảng đường còn lại trình bọn hắn không có lại tao ngộ đến tập kích. Cái kia một lần tập kích về sau, tất cả mọi người đã ra động tác tinh thần. Tiếp tục cảnh giác cũng làm cho bọn hắn toàn bộ thể xác và tinh thần đã bị không ít tàn phá. Phương diện này Kiều Vũ Thần bọn hắn ngược lại là khá tốt. Ba đồ trong thủ hạ có không ít người chịu không được như vậy tiếp tục áp lực. Áp lực quá lớn rất dễ dàng lại để cho người sụp đổ. Cũng phải thiệt thòi lần này tới đều xem như thực lực so sánh mạnh. Tuy nhiên chịu không được áp lực, vẫn còn không có đến chạy bại trình độ. Tích, phát hiện dị biến thực vật, collection đổi mới, hệ thống thanh âm rốt cục vang lên. Kiều Vũ Thần trong nội tâm khẽ động, điều này nói rõ cái này khỏa biến dị thực vật cách hắn đã rất gần. Mọi người coi chừng, chúng ta cách này khỏa dị biến thực vật không xa. Kiều Vũ Thần mở miệng nói, sau đó hắn phân ra một bộ phận tâm thần đi thăm dò xem collection. Dị biến thực vật collection đến nay mới tăng thêm thượng cái này một khỏa dị biến thực vật. Một phương diện dị biến thực vật tương đối mà nói tương đối ít. Một phương diện khác, Kiều Vũ Thần đi ra cũng rất ít. Sở hữu tất cả dị biến thực vật phía trên mới có thể một mực không có thu hoạch. Trong ý thức mở ra collection, một khỏa quấn quýt lấy nhánh dây cao lớn cây đồ án xuất hiện tại đâu đó. Theo Kiều Vũ Thần nhìn sang, collection phía trên hiện ra cái này khỏa dị biến thực vật tin tức. Hàn Bách Ninh Tuế, dị biến thực vật, bản thể là bách thụ cùng thường thanh đằng chỗ dung hợp. Đại thụ quan giống như đón khách, nhánh dây cứng cỏi, tốt thực các loại sinh vật. Hàn bách chỗ sinh chung quanh tất nhiên không có bất luận cái gì vật còn sống, chứng kiến giới. Thiệu, Kiều Vũ Thần mới tính toán minh bạch vì cái gì tại đây hội kiến không đến còn sống sinh vật rồi. Chỉ là hắn rất ngạc nhiên, vì cái gì đầu kia chuột vương còn có những cái kia chuột mập hội còn sống ở chỗ này. Chiếu vào collection phía trên theo như lời, hẳn là không có bất luận cái gì vật còn sống. Nghĩ mãi mà không rõ Kiều Vũ Thần cũng tựu không suy nghĩ thêm nữa rồi. Tiếp tục xem dưới đi. Thủ lĩnh cấp dị thực sơ tấn chức. Thủ đoạn công kích, dây leo công kích, dây leo hoa ăn thịt người. Đóa hoa tách ra có thể ăn thịt người. Theo đóa hoa tách ra sẽ xuất hiện hoa sương mù cũng nương theo lấy từng đợt tanh tưởi. Người một khi đặt hoa trong sương mù sẽ thay đổi chậm chạp cành công kích. Cành lá thượng ba lô bao khỏa gai sắc cứng rắn vô cùng, sơ tấn trước, chẳng lẽ nói cái này khỏa dị biến thực vật tấn cấp hả? Kiều Vũ Thần trong lòng có chút chấn kinh rồi, nếu như vậy. Bọn hắn lúc này đầy nguy hiểm sẽ nhiều hơn vài phần. Hiện tại bọn hắn đều nhanh tiếp cận cái này khỏa dị thực rồi. Muốn rời đi cũng là không có khả năng rồi. Không cần nghĩ cũng biết. Cái này khỏa dị thực khẳng định một mực tại chú ý bọn hắn. Một khi rút lui khỏi đồng dạng hội dẫn phát chiến đấu. Hơn nữa như vậy chiến đấu hay là không thấy được bản thể lúc chiến đấu. Sự đáo lâm đầu. Sao? Muốn rời đi cũng không được. Đã muốn chiến đấu, Kiều Vũ Thần tựu cần biết đạo càng nhiều nữa tin tức. Còn lại đúng là cái này khỏa dị thực nhược điểm. Nhược điểm, thích nước đất, sợ lửa, ha ha hệ thống. Cái này cùng chưa nói có cái gì khác nhau, Kiều Vũ Thần nhịn không được có chút nhả ránh. Thực vật sợ lửa, hắn tự nhiên biết nói. Hắn là rất im lặng, chỉ là cũng không có biện pháp. Hệ thống cung cấp collection chính là như vậy, nhiều khi cho tư liệu đều không hiểu thấu, không hề nhìn collection, Kiều Vũ Thần toàn bộ tâm thần đều tập trung vào phía trước sơn mạch. Bọn hắn đã có thể chứng kiến chỗ đó một mảnh lục sắc rồi. Vạn khô trong rừng một mảnh lục, làm sao có thể đủ không chú ý đến. Không cần nghĩ cũng biết chỗ đó lục sắc tửu là dị thực vị trí. Ba lão đại, dưới tay ngươi có hay không hỏa hệ dị năng lực người? Kiều Vũ Thần hỏi, ba đồ xấu hổ nhìn một chút Kiều Vũ Thần nói. Ếch đừng nói hỏa hệ dị năng giả rồi. Toàn bộ bá hạ căn cứ có được chiến đấu dị năng kỹ mọi người không cao hơn 5 cái đếm, Kiều Vũ Thần lập tức mồ hôi. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến vấn đề chỗ, hôm nay cũng chỉ có Thự Quang Chi Thành có năng lực lượng sản dị năng giả. Dù sao địa phương khác người muốn thức tỉnh đều là dựa vào zombie tinh thể. Zombie tinh thể đến một lần xác suất thành công quá thấp. Thứ hai, tùy cơ hội tính lại để cho người rất sụp đổ. Nhất là dị năng giả, có thể xuất hiện dị năng kỹ cũng không có nhiều người. Tại Thự Quang Chi Thành tựu không giống với lúc trước, Kiều Vũ Thần có được hệ thống cái này cường đại máy gian lận. Tuy nhiên trả giá cao có chút lớn, nhưng là kết cục là lại để cho người vui mừng. Thức tỉnh trở thành dị năng giả là có thể khống chế. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần trở thành dị năng giả, 99% là có được chiến đấu dị năng kỹ. Mà cái kia cực kỳ bé nhỏ 1% tỷ lệ. Trước mắt mới chỉ còn không có có xuất hiện qua. Đã ba đồ chỗ đó không có hỏa hệ dị năng giả. Kiều Vũ Thần cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính bọn hắn rồi. Còn lại đúng là ba đồ phối hợp. Suy suy suy, phốc phốc phốc, thị lực đã có thể minh xác chứng kiến cái kia khỏa cực lớn dị thực. Cao tới hơn 10 thước cực lớn thân hình đứng vững tại đâu đó. Muốn vây quanh thân cây tối thiểu muốn 20 nhân tài có thể làm được. Tựa hồ là đã đứng gần dị thực phạm vi. Kiều Vũ Thần bọn hắn đi về phía trước trên đường không ngừng có nhánh dây cùng nhánh cây theo lòng. Đất mặc đi ra, từng dãy nhánh dây cùng nhánh cây sừng sững tại đâu đó. Đằng sau kéo xuống dưới tất cả đều là nhánh dây nhánh cây. B-O-O-N-G, một hồi đao ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn đã rút ra trong tay đường đao. Kiều Vũ Thần cũng chậm rãi rút ra chính mình bội đao. Trước khi cái kia đem bị chuột vương trực tiếp cho rút phế bỏ, Kiều Vũ Thần đành phải lấy thêm ra một tay mới đích đến. Ba đồ cùng thủ hạ của hắn dùng đều là Kiều Vũ Thần bọn hắn đào thải xuống hợp kim đao. Không có biện pháp, đường đao mặc dù có một bộ phận tiêu thụ, bất đắc dĩ giá cả rất cao. Hơn nữa những vũ khí này cũng chỉ là tại Kiều Vũ Thần đi ra trước bày đặt đi ra. Ba đồ cũng còn không có cơ hội đi mua sắm. Vũ khí phương diện cũng không phải vấn đề gì. Vấn đề là cái này khỏa dị thực rất rõ ràng không phải dễ đối phó như vậy. So về một ngày trước Kiều Vũ Thần bọn hắn chứng kiến. Vô luận là nhánh dây hay là cành, đều tráng kiện không chỉ một lần, không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Nhánh dây cùng cành phô thiên cái địa hướng về Kiều Vũ Thần bọn hắn kích xạ mà đến. Phốc phốc phốc, có thể chứng kiến địa phương đều là công kích. Đi lên nếu không có bất luận cái gì chỗ trống tấn công mạnh. Phi hỏa lưu tinh Kiều Vũ Thần không chút do dự tác dụng dị năng kỹ đến. Trên bầu trời lập tức xuất hiện dáng đỏ, lúc này đây quy mô rõ ràng so với trước lớn hơn rất nhiều. Trải qua ban ngày một đêm nghỉ ngơi, Kiều Vũ Thần cả người không sai biệt lắm khôi phục như lúc ban đầu rồi. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình cường đại rồi rất nhiều. Trong cơ thể dị năng lực cùng vũ lực cũng làm lớn ra rất nhiều. Lúc này mới sẽ có như bây giờ quy mô xuất hiện. Theo dáng đỏ xuất hiện, đại khỏa thiên thạch giống như hỏa lưu tinh đập phá xuống. Lập tức những cái kia nhánh dây thượng đều nhiễm lên hỏa diễm. Kiều Vũ Thần trong tay không có dừng lại, linh hoán thuật dùng ra. Chiến thần vừa xuất hiện lao thẳng tới những công kích kia mà đến nhánh dây cành. Nam Cung Nhất Tiếu trong tay bọn họ đường đao phối hợp với vũ lực không ngừng phá hủy những công kích kia mà đến nhánh dây cùng cành, mà Kiều Mộc bọn hắn thì là dựa vào cầu tử đám bọn họ tránh né những công kích kia. Đồng thời trong cơ thể dị năng lực đã điều động mà bắt đầu. Tuy có thể phát ra công kích của mình, có chút thê thảm thì còn lại là ba đồ bọn hắn. Ba đồ bản thân khá tốt, thủ hạ của hắn thì là có chút bối rối rồi. Bọn hắn tuy nhiên cùng zombie chiến đấu qua, thế nhưng mà đối mặt cường đại như vậy dị thực vẫn còn có chút lực bất tòng tâm đẩy ra sương mù dày. Đạc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.